kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 67, vong linh thiên tai. Nghiêu ma, hoặc là nói nghiêu đầu nhân, Minotaur, đây chính là lục thần lớn nhỏ như ý dung hợp ma vật thần tính sau hình tượng. Vừa mới bắt đầu hóa thân nghiêu ma vương thời điểm lục thần vẫn là có chút mộng. Về sau nghĩ đến, nhà mình vương đình là châu đồ đằng, luyện là nghiêu ma chấn động quyền. Còn có mau go nghiêu đầu nhân bộ lạc sống lại, cũng coi là cùng nghiêu ma vương hữu duyên. Cho nên, hóa thân nghiêu ma lục thần cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bành, sau khi biến thân một chút suy tư để lục thần có chút phân thần. Ngay tại cái này thời điểm, lục thần cảm giác bên hông tê dần, nhìn kỹ lại. Phát hiện độc nhãn cự nhân chính vung vẩy lấy xương bổng hung hăng đập vào bên hông mình. Loại kia cảm giác, còn tốt, thật còn tốt, lông tóc, cơ bắp, cương cân thiết cốt, hùng hậu huyết khí, tứ trọng giảm tổn thương để lục thần cơ hồ có thể không nhìn vật lý tổn thương. Lục thần cảm giác vẫn được, độc nhãn cự nhân liền bực mình. Bị đại địa chi lực gia trì một kích toàn lực lại làm cho trước mắt quái vật ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Nó khó chịu, hỗn đàn, ta tuyệt đối phải giết. A, độc nhãn cự nhân đầu óc cũng không tốt làm. Mình một kích không có giết chết địch nhân, ngược lại để nó triệt để nổi giận. Hàm hàm nó tại vô năng gầm thét. Bất quá, lời còn chưa nói hết thanh âm liền biến thành kêu thảm. Một cái trọng quyền từ trên trời giáng xuống đập trúng đầu của nó, đem nó tất cả lời nói cùng phẫn nộ bộ đánh về trong bụng. Oanh long long, đây là biến thân làm nghiêu ma vương lục thần. Một quyền đè ép độc nhãn cự nhân đầu lâu, đem nó nện vào đại địa bên trên, để đại địa bạo liệt thanh âm. Bất quá, không thể không nói chính là, bị đại địa cùng dãy núi gia trì độc nhãn cự nhân xác thực có cuồng vọng tiền vốn. Đại địa cũng nứt ra, độc nhãn cự nhân kia bị lục thần đập trúng đầu lại còn bình yên vô sự. Thậm chí, không biết là đầu lâu bên trong vốn cũng không có bao nhiêu đầu óc quan hệ. Bị truy về sau, nó đều không mộng một chút, trực tiếp liền muốn đứng dậy. Nhưng cái này đương nhiên không có khả năng, một quyền không công mà lui lục thần lần nữa vung vẩy lên nắm đấm. Theo lục thần nắm đấm lần nữa giơ lên, có màu trắng vầng sáng xuất hiện ở lục thần trên nắm tay. Nghiêu ma chấn động quyền vận dụng toàn lực, lục thần một quyền đánh phía muốn bò dậy độc nhãn cự nhân. Oanh, lại là một tiếng oanh minh. Lần này độc nhãn cự nhân cuối cùng trở lại một tia máu tươi. Nhưng nó còn chưa chết vong, thậm chí giãy giụa muốn bò lên. Ta là đại địa chi tử, dãy núi là ta hộ thuẫn, ngươi không giết chết được ta, không ai có thể giết chết ta. Nó tại vô năng cuồng nộ, cũng có tư cách này, cùng đại địa tương liên nó, có thể đem công kích với bản thân lực lượng truyền nhập đại địa bên trong, để đại địa đến tiếp nhận hết thảy công kích. Cho nên, lục thần hai quyền mặc dù uy thế tuyệt luân, nhưng nó tổn thương cũng không nặng. Đây chính là độc nhãn cự nhân, dãy núi cùng đại địa là lực lượng của nó chi nguyên, còn có thể đem tác dụng với bản thân lực lượng chuyển rời đến đại địa, để đại địa đi tiếp nhận. Dạng này độc nhãn cự nhân dù là đầu óc có vấn đề, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đối phó. Chỉ là, lần này nó gặp đến lục thần, thật đúng là cứng rắn a. Nhưng không ai có thể giết chết ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể ngăn cản ta một quyền, còn có thể ngăn cản ta trăm quyền không thành. Tại trong tiếng cười điên dại, lục thần toàn thân toàn ý vận dụng chấn động lực lượng. Một đôi nắm đấm nắm chặt điên hướng xuống điên cuồng oanh kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Một quyền lại một quyền liên hoàn phát ra. Nhanh chóng huy quyền để lục thần nắm đấm xuất hiện tàn ảnh. Tại phong hào giai cấp đánh ra tàn ảnh cũng không tính là một kiện kỳ quái thời điểm. Thậm chí, không có tại trong mắt người bình thường lưu lại tàn ảnh cường giả cũng không tính là phong hào cấp. Bởi vậy, lục thần quyền ra như ảnh tựa như bình thường. Nhưng muốn minh bạch một việc, hiện tại lục thần không phải đơn thuần huy quyền, có màu trắng vầng sáng tràn ngập tại lục thần trên nắm tay. Kia là lực chấn động, liên tiếp vung ra 100 quyền lục thần, cũng là ném ra 100 đạo lực chấn động, mà 100 đạo lực chấn động ném ra. Cái này khái niệm hoàn toàn khác biệt, từ độc nhãn cự nhân tao ngộ liền có thể nhìn ra. Phía trước mấy quyền oanh ra, độc nhãn cự nhân còn có thể cuồng nộ. Ta muốn giết ngươi, oanh, oanh, oanh, ngươi không giết chết được ta. Oanh, oanh, oanh, cứu, mệnh, biến thân làm Ngưu Ma Vương. Thân cao đến 30 mét lục thần hiện tại đã có cùng lão niên dâu trắng đồng dạng tố chất thân. Thể, cũng bởi vậy, lục thần mang theo lực chấn động một quyền rơi xuống. Liền có thể để đại địa nứt ra, phổ thông hòn đảo sụp đổ. Hiện tại, liên tiếp 100 quyền phát ra. Cái này đã không phải là phổ thông địa chấn có thể hình dung. Long trời lở đất mới có thể hình dung thời khắc này tình huống. Phương xa chiến đấu đã đình chỉ, không ngừng không được. Kia từng đảo mang theo lực chấn động nắm đấm rơi trên mặt đất, để đại địa gào thét. Không khí cũng sẽ nhấc lên chấn động kịch liệt một hồi. Hiện tại, phương viên vài dặm chi địa sở hữu người đều bị chấn động chi lực liên lụy. Bọn chúng chỉ cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng sóng to từ cái hố bên trong truyền đến. Mỗi một đạo nắm đấm vang lên, thân thể của bọn hắn đều là run lên. Trong tai càng là oanh minh một mảnh, ngay cả ai là ai đều không thể phân rõ. Sở hữu người đều bị lục thần 100 đạo lực chấn động cho chấn choáng. Hiện tại, vô luận là Lam gia chiến sĩ, vẫn là 3 vị thần tử hóa thân, đều không thể tại lục thần lực lượng sóng to hạ đứng vững. Ngay cả đứng ổn đều không thể làm được. Bọn hắn lại như thế nào làm được công kích? Về phần độc nhãn cự nhân cầu cứu, tức thì bị 3 cái thần tử hóa thân làm như không thấy. Kia từng đạo nắm đấm rơi đập tại độc nhãn cự nhân trên thân, cũng đập vào bọn chúng trong lòng, không thể địch lại. Mấy chữ này xuất hiện ở thần tử trong lòng, cũng thật sâu cắm rễ tại trong đó. Lúc này, mấy vị này thần tử thậm chí có chạy trốn ý nghĩ. 100 quyền, liên tiếp 100 đạo lực chấn động chính là kinh khủng như vậy. Thần tử hóa thân cảm giác mình hùng tâm bị ma diệt. Nhưng thảm nhất vẫn là đại địa, liên tiếp 100 quyền rơi xuống, phương viên vạn mét đại địa đều giống như địa long xoay người. Đứt gãy ra, mà lục thần chính quyền kích bên trong địa phương, càng là triệt để chấn thành cho bụi. Đương nhiên, đại địa còn không phải trực diện lục thần lực lượng, nó chỉ là bị truyền. Chân chính đối mặt lục thần 100 quyền chính là độc nhãn cự nhân. Chỉ là lúc này độc nhãn cự nhân đã thoi thóp, nó quả thật có dãy núi cùng đại địa phòng hộ, càng có thể đem công kích với bản thân lực lượng chuyển rơi đến đại địa phía trên. Nhưng khi đại địa đều bị lục thần vỡ nát thời điểm, nó dù là có chuyển di thiên phú lại có thể như thế nào? Đứng ở đại địa phía trên, ta đem bất bại, đây là vô số đại địa cường giả danh ngôn. Càng là bọn chúng tự ngạo, nhưng đối với hiện tại lục thần đến nói, đứng ở đại địa phía trên, thật xin lỗi, đại địa, ta cũng có thể đánh nát. 100 quyền rơi xuống, lục thần cũng là chậm rãi thở dốc một chút, mà lúc này, lục thần cuối cùng minh bạch tráng niên dâu trắng tại sao lại có hải tặc thế giới mạnh nhất nam. Nhân xưng hào, hiển nhiên. Nếu như có thể liên tiếp phát ra lực chấn động, đem không người dám tại dâu trắng chinh chiến, không đề cập tới chiến đấu kết quả như thế nào. Một khi khai chiến, đem không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản lực chấn động dư ba. Về phần trên đỉnh chi chiến, kia là dâu trắng đã già. Nếu như hắn lúc đó có thể cùng hiện tại lục thần đồng dạng, liên tiếp vung ra 100 đạo mang theo lực chấn động nắm đấm mà không mệt mỏi. Đừng nói cứu ấy, hải quân cũng không dám bắt. Bất quá, ta hiện tại đối với lực chấn động lĩnh ngộ vẫn là không bằng dâu trắng. Nhưng có sơi tái cùng Avalon tăng thêm, dâu trắng nhưng không có thân thể của ta hồi khí nhanh. Một bên suy tư những vật này, lục thần một bên đem nửa tàn độc nhãn cự nhân ném vào trong miệng. Theo độc nhãn cự nhân vào bụng, lục thần cảm giác mình trong lòng xoắn xuýt lại thêm một phần. Độc nhãn cự nhân hạch tâm nhất năng lực là đại địa cùng dãy núi gia trì. Mà loại này gia trì, đối với lục thần cũng rất trọng yếu. Mặc dù đại địa cùng dãy núi sẽ không để cho ta thu hoạch được càng nhiều năng lực, nhưng thu hoạch được bọn chúng gia trì về sau, lực lượng của ta cùng phòng ngự đem tiến một bước tăng lên. Lục thần bản thân liền rất thịt, lại tăng thêm sông núi cùng đại địa, có thể đem người khác công kích lực lượng chuyển di ra ngoài. Tự liền lục thần tự thân, cũng không biết mình đem thịt đến loại tình trạng nào. Đến lúc đó địch nhân đối mặt lục thần, đem xuất hiện vĩnh viễn không phá phòng cảnh tượng, kia là làm người tuyệt vọng khủng bố. Chỉ là, độc nhãn cự nhân tuy tốt, cái khác năng lực cũng không sai, đặc biệt là phi long cùng ma cà rồng. Đối với lục thần trợ giúp cũng rất lớn, nhưng lục thần lại chỉ có thể lựa chọn một cái. Cũng bởi vậy, xoắn suýt lục thần càng thêm phiền não rồi. Cuối cùng, phiền não lục thần dứt khoát không quan tâm những này, mà là trừng mắt to lớn nghiêu nhãn, nhìn về phía ma nhãn. Hỗn đản, đều là các ngươi phân thân không được đầy đủ cường lực, ta chẳng phải không cần phiền não nhiều như vậy sao? Mang theo dạng này lửa giận bên trong, lục thần oanh long long hướng phía ma nhãn nghiền ép tới. Bị lục thần nhìn chằm chằm, đặc biệt là kia kinh khủng nghiêu nhãn bên trong có vô tận phẫn nộ. Ma nhãn là có chút mộng, nhưng khi nghe được lục thần lời nói về sau, nó mộng chuyển hóa thành phẫn nộ. Hỗn đản, ngươi giết ta phân thân, nên ta phẫn nộ mới đúng a. Chỉ là, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng ma nhãn dù là con mắt to cũng không dám cùng lục thần đối mặt, mà là cực tốc triệt thoái phía sau. Kia to lớn ánh mắt bên trong càng là bắn ra vô số xạ tuyến muốn ngăn cản lục thần. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không hề có tác dụng. Biến thân Nghiêu Ma Vương về sau, lục thần to lớn đồng thời cũng càng thêm thịt. Kia từng đạo xạ tuyến rơi vào lục thần trên thân, trừ đốt ra một cái tiêu ban bên ngoài, căn bản là không có cách làm bị thương lục thần mảy may. Thậm chí, lục thần bước chân đều không có chút nào bị ngăn trở. Hắn tại tốc độ cao nhất công kích, khi để lục thần nhíu mày chính là tốc độ của hắn không có ma nhãn nhanh. Dù là ma nhãn không ngừng phát xạ tuyến, mà lục thần không có chút nào quan tâm những cái kia xạ tuyến, tốc độ của hắn vẫn là không cách nào đuổi kịp ma nhãn. Trong cơn tức giận, lục thần trực tiếp mở ra ma ngục huyết sát. Đây là một cái đặc thù kỹ năng, làm thần thoại cấp bậc công kích kỹ năng. Nó cùng Kokuho Tengen Mio là không giống. Kokuho Tengen Mio một khi mở ra, dù là lục thần chỉ là đòn công kích bình thường, cũng rất nhanh liền sẽ đem thể nội năng lượng hao hết sạch. Nếu không phải trước khi đến làm chuẩn bị, lục thần căn bản là không có cách đang phát ra địa ngục chi kiếm về sau còn có thể liên tiếp vung ra 100 quyền. Mà ma ngục huyết sát là không giống, mở ra nó, lục thần tiêu hao cũng không nhiều. Nhưng dạng này nó cũng có một cái khuyết điểm, chỉ có hấp thu đầy đủ chiến trường sát ý, huyết khí, nó mới có thể đến hoàn mỹ trạng thái. May mắn, lúc này chính là chiến trường. Tại Lam Gia rất nhiều quân đội vây công thần tử hóa thân thời điểm, bọn chúng cũng triệu hoán ra đại lượng tà ma cùng Lam Gia chiến sĩ đối kháng. Tại loại này trạng thái chiến đấu hạ, vô luận là Lam gia chiến sĩ vẫn là địch quân tà ma, trong lòng đều xung doanh chiến ý, sát ý, càng có không ít chiến sĩ thụ thương, cũng có không ít tà ma vẫn lạc, mà bây giờ, những vật này, toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng lục thần phía sau ma ngục huyết sát, để nó nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, lục thần cũng không phải chỉ có vào chứ không có ra. Khi ma ngục huyết sát xuất hiện về sau, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm bao phủ toàn trường. Ở vào quang hoàn chiếu rọi phía dưới, chiến sĩ loài người chỉ cảm giác thể nội tràn đầy lên lực lượng cường đại. Tiếng trống canh lên vô tận dũng khí. Thứ nhất, quỷ thần sách vở chất năng lực, gia tăng lực lượng cùng chiến ý đao hồn chi trận. Tại đao hồn chi trận bên trong, chiến sĩ loài người bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, trực tiếp án lấy thần tử thân thuộc hành hung. Về phần lục thần, tại triệu hoán trừ ma ngục huyết sát về sau, chỉ cảm giác một cỗ lực lượng từ phía sau lưng truyền vào thể nội. Cái này khiến lục thần thân thể huyết nhục triệt để sinh động. Biểu hiện tại bên ngoài chính là lục thần tốc độ đột nhiên bay vụt một mảng lớn. Ma ngục huyết sát hiện thân về sau là có thể gia tăng lục thần tốc độ cùng lực lượng. Bá, một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh. Lục thần đuổi theo ma nhãn điên cuồng đột tiến. Không thể dạng này, nhìn xem triệu hồi ra một thanh huyết kiếm về sau. Trước mắt nghiêu đầu quái vật tốc độ lần nữa tăng vọt. Ma nhãn không chịu nổi, nó bay thẳng đến người sói bên cạnh, cũng kêu gọi lên cáo chết quạ đen. Không thể từng người tự chiến, dạng này chúng ta đều sẽ chết. Hợp thể đi, hợp thể về sau chúng ta ý thức cũng sẽ tiêu tán. Hợp thể chỉ là có khả năng tiêu tán, nhưng sau khi tách ra, chúng ta tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Ma nhãn thuyết phục cái khác hai cái hóa thân, chủ yếu là lục thần uy thế quá mạnh, vọt tới thời điểm càng là cao cao dương lên nắm đấm. Có lực lượng kinh khủng ẩn chứa tại trên nắm tay, cảm thụ được kia cỗ ngạnh sinh sinh đập chết độc nhãn cự nhân lực lượng. Ma nhãn ba cái hóa thân không người dám ngạnh kháng. Cũng bởi vậy, hợp thể nhanh chóng hoàn thành. Ngao, tại thê lương sói chu bên trong, ma nhãn, cáo chết quạ đen xông vào người sói trong thân thể. Ba người hợp thể cũng không có để người sói thân thể biến cao, nhưng nó trên trán xuất hiện độc nhãn, đồng thời các vị trí cơ thể cũng xuất hiện mấy chục cái phó mắt. Về phần cáo chết quạ đen thì là giấu ở các loại con mắt bên trong. Bởi vì ba vốn là một người, hợp thể rất nhanh hoàn thành. Mà lúc này lục thần nắm đấm cũng đã đến. Oanh, một quyền đánh ra, khí quyển oanh minh, không khí hiện ra sóng nước chi hình. Mà tại kia gợn sóng đẩy trước thời điểm, bị gợn sóng đụng phải vật phẩm, nháy mắt sẽ vỡ vụn ra. Nghiêu ma chấn động quyền, bởi vì lục thần quyền thế quá lớn, phía trước ngàn mét bên trong đều tại lục thần đả kích phạm vi. Hợp thể về sau người sói cũng vô pháp tránh né, mà để lục thần ánh mắt nheo lại sự tình xuất hiện. Người sói không có trốn tránh, nhưng lục thần nghiêu ma chấn động quyền lại trực tiếp từ nó trên thân vút qua. Không có thương tổn đến nó mảy may. Phòng ngự, không, là di thế độc lập Gen Sokyo. Aogia cầm trong tay Avalon có một đại chiêu. Tại nguy cấp nhất thời điểm, Aogia có thử triệu hồi ra yêu tinh chi hương. Thân ở yêu tinh chi hương bên trong, bên ngoài bất luận cái gì công kích tại không đánh tan thế giới điều kiện tiên quyết, đều không thể làm bị thương bên trong người. Chiêu này nguyên lý là triệu hồi ra yêu tinh chi hương, cũng để tự thân trốn yêu tinh chi hương bên trong. Khi cả hai đều không ở vào cùng một cái thế giới, bên ngoài công kích tự nhiên cũng liền không cách nào làm bị thương bên trong người. Mà bây giờ, người sói cũng là dùng ra như thế chiêu số. Đương nhiên, nó triệu hoán không phải yêu tinh chi hương, mà là ma nhãn chuyện cổ tích thế giới. nhưng bản chất hạch tâm là không đổi. Lục thần cùng nó không ở vào cùng một cái thế giới. Đáng chết, nếu là có Inuma Elite EA liền tốt. Đây là chuyên môn đối giới vũ khí. Trong lòng suy tư, lục thần cũng không có tuyệt vọng. Một đạo màu xám đen thân ảnh bị lục thần kêu gọi ra, cũng quấn quanh ở lục thần trên thân. Tại bóng đen quấn quanh phía dưới, lục thần thân thể có loại mơ hồ trạng thái. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Lục thần chuẩn bị dựa vào thứ ba quỷ thần xuyên toa không gian năng lực cùng người sói quyết đấu. Xoạt xoạt xoạt, cùng tivi tín hiệu tiếp xúc không tốt. Lục thần thân ảnh tại thứ ba quỷ thần quấn quanh hạ trở nên như ẩn như hiện. Khi loại này như ẩn như hiện đạt tới cực hạn, sói chi hóa thân giã tính bản năng lần nữa xuất hiện. Nó cảm giác đến nguy hiểm, nhưng lần này, nó không có tránh né. Ngược lại là cái trán ở giữa chủ mắt đột nhiên khuếch tán ra. Trong mắt thần trí tựa như hoàn toàn biến mất, nhưng ở chủ mắt xuất hiện dị biến thời điểm, sói chi hóa thân thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Trong khoảng thời gian ngắn, nó liền biến thành một cái cao 40 mét, không có chút nào kém lục thần quái vật. Trong ngoài đảo ngược chi thuật, dẫn xuất ma nhãn hạch tâm tiểu thế giới bên trong quy tắc, không còn là thu nhỏ địch nhân, mà là để tự thân biến lớn gấp 10. Ngao, khổng lồ hình thể cho người sói cực hạn lực lượng, loại này cực hạn lực lượng cũng mang cho nó vô tận lòng tin. Ta hình thể so đối diện lớn, đây là người sói bản năng ý nghĩ. Cũng bởi vậy, lục thần nắm đấm đánh ra thời điểm, nó không có tránh né, mà là cực tốc vung vẩy lấy sắc bén lợi chảo, hình thành đầy trời chảo ảnh muốn đem lục thần xé nát. Nhưng sau một khắc, để người sói con mắt trừng lớn sự tình phát sinh. Đối mặt kia vô tận chảo ảnh trước mắt nghiêu ma quái vật căn bản không có tránh né. Ở trong một quyền càng là như đạn pháo dũng cảm tiến tới. Vô tận chảo ảnh đối một quyền, thấy thế nào đều là người sói thắng. Nhưng tiếp xúc nháy mắt, sói chi hóa thân tâm đều lạnh. Khi nắm đấm oanh đến thời điểm, kia vô tận chảo ảnh giống như bọt biển, từng cái vỡ vụn ra. Ngược lại quyền thế như hồng, nghiền nát hết thảy, cũng chính chính đánh vào sói chi hóa thân trên thân. Oanh long, răng rác, ngao, lần này chu lên không còn là lực lượng đại tăng rú lên, mà là mang theo thống khổ rú thảm. Tại nắm đấm cùng móng vuốt đối kháng nháy mắt, người sói đầu tiên là nghe được một tiếng oanh minh, sau đó cũng chỉ cảm giác mình hai tay đứt gãy. Sau đó, đánh xuyên hai tay nắm đấm lần nữa vọt tới trước, đem nó trước ngực xương cốt cũng nghiền nát. Tại lực lượng kinh khủng hạ, ba hợp thể người sói cả người đều cùng vải rách bị trực tiếp đánh bay. Mà tại thê lương rú thảm đồng thời, người sói cũng minh bạch một việc, đó chính là nó dù là biến cao cũng vô pháp về mặt sức mạnh cùng nghiêu ma quái vật đối kháng. Duy nhất để người sói cảm giác được may mắn chính là hắn là toàn diện hình tuyển thủ, mà không phải độc nhãn cự nhân lực lượng như vậy cùng phòng ngự hình xe tăng. Đồng thời, hợp thể về sau, nó năng lực cũng biến thành quỷ dị rất nhiều. Người giữa không trung bay vút lên, người sói một bên phun máu, một bên tản mát lên da của mình lông. Da lông vừa hạ xuống địa, liền hút sương mù biến lớn. Bất quá, biến lớn về sau, những người sói kia sẽ trực tiếp sụp đổ, thật giống như bị trọng lực nghiền ép. Đối với cái này, người sói cũng không hề để ý. Theo da lông người sói vỡ vụn, sói chi hóa thân thương thế đã từ từ thay đổi tốt hơn. Khi 100 cây lông sói toàn bộ vỡ vụn, người sói thương thế trên người đã triệt để không việc gì. Nhưng trên thân bình yên vô sự, nhưng không có để người sói đình chỉ dụng lông hành vi. Rất nhanh, từng cái mang theo quả vũ, mọc ra ba con mắt sói chi hóa thân xuất hiện ở người sói xung quanh. Cũng hướng phía bốn phía nhanh chóng chạy trốn. Không trốn không được. một quyền đánh bay người sói về sau. Lục Thần cũng không có dừng tay, mà là một bên bước nhanh chân hướng phía trước truy kích. Một bên song quyền lần nữa liên hoàn xuất kích. Oanh, oanh, oanh, song quyền như pháo. Từng đạo nắm đấm vung ra để khí quyển phát ra từng đợt gào thét. Không chấn năng lực, để nắm đấm dù là oanh ra vài trăm mét, lực lượng cũng không có bao nhiêu suy giảm. Cái này khiến người sói khổ không thể tả, chỉ cảm giác mình đối thân thể đều muốn bị đánh nát. Ta thật ngốc, tại sao phải cùng nó liều nắm đấm a? Tại ảo não kêu rên bên trong, nó bị Lục Thần liên tiếp oanh kích. Nhưng ngay tại Lục Thần oanh kích đang sảng khoái thời điểm, bành một tiếng, sói chi hóa thân đột nhiên nổ tung. Nhưng dạng này bạo tạc ngược lại để lông mày của hắn ngược lại nhíu lại. Kia sói chi hóa thân bạo tạc trước đó, Lục Thần cảm giác lực lượng của nó rời đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nhíu mày thời điểm, Lục Thần trong đầu đột nhiên hồi tưởng đến cáo chết quạ đen phân thân biến hóa năng lực. Đây là thiên khải bên trong giác quan thứ 6 cho Lục Thần dự báo. Dựa vào loại này dự báo, Lục Thần minh bạch người sói là dựa vào phân thân chuyển đổi năng lực chạy đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần dựa vào cảm giác quay đầu nhìn về phía một bên. Nơi đó, người sói lực lượng vừa vặn chuyển di trôi qua. Không có khách khí, lại một đường sóng chấn động bị Lục Thần vung ra. Nhưng để Lục Thần mày nhăn lại chính là, người sói lần nữa rời đi ra. Mà lần này, nó lông sói tản mát tứ phương, trọn vẹn gần ngàn con người sói xuất hiện ở Lục Thần tứ phương. Cáo chết quạ đen phân thân năng lực cùng người sói kết hợp về sau, để nó rất khó bị giết chết. Đồng thời, có chút con sói xảo trá chi hóa thân, vậy mà chỉ huy phổ thông người sói xông về Lam gia chiến sĩ bầy bên trong. Ta liền không tin giết vào phổ thông quần thể, ngươi còn dám phóng thích phạm vi lớn công kích. Bị Lục Thần nắm đấm đánh sợ người sói, chuẩn bị lấy Lam gia chiến sĩ kéo chết Lục Thần. Đồng thời, hắn cũng cảm giác lấy trước mắt quái vật có tình có nghĩa, không dám phóng thích đại uy lực công kích. Đáng tiếc, đây chính là nó nghĩ xấu. Trước mấy ngày Lục Thần có tình có nghĩa chỉ là vì dẫn dụ bọn chúng nhiều thả một chút tà ma tới mà thôi. Về phần hiện tại, chiến sĩ loài người tuy nhiều, nhưng Lục Thần cũng sẽ không bởi vậy chân tay co cóng. Không chút do dự, khi sói chi hóa thân phân tán ra tới thời điểm, một đạo màu xanh trắng quỷ thần bị Lục Thần kêu gọi ra. Theo đạo này quỷ thần hiện thân, có bông tuyết từ không trung rơi xuống, màu trắng băng xương càng là từ đại địa phía trên hướng phía bốn phía lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây liền từ tà ma chiếm cứ ăn mòn chi địa, biến thành rét lạnh băng phong lĩnh vực. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, nắm giữ băng xương năng lực quỷ thần tại đông kết hết thảy. Còn có gió lực lượng đem băng xương đưa vào tứ phương. Thời gian cực ngắn bên trong, vô số nhân loại cùng sói chi hóa thân liền hóa thành băng điêu. Khác biệt chính là, băng điêu bên trong, làm ra chiến sĩ không có tử vong. Sói chi hóa thân, thì là chậm rãi đã mất đi sinh cơ. Đây không phải băng xương chi tát á nguyên bản năng lực, mà là dung nhập tử vong thần tính sau năng lực. Hai điểm tử vong thần tính cuối cùng vẫn là bị Lục Thần dung nhập băng xương chi tát á bên trong. Tại thời cổ nhân loại trong ấn tượng, mùa đông giá rét vốn là đại biểu cho tử vong, vạn vật tịch diệt, sinh mệnh tan biến, đông là tĩnh mịch mùa. Đây là băng xương chi tát á vốn là ẩn chứa năng lực, mà khi Lục Thần đem tử vong thần tính dung nhập trong đó, điểm ấy bị phát huy đến cực hạn, Lục Thần có thể để đóng băng lại người bảo trì lại sinh cơ, cũng có thể để bị băng phong người sinh cơ triệt để tan biến. Đương nhiên, đây chỉ là một điểm tử vong thần tính năng lực, mà đổi thành một điểm, tà ma không phải am hiểu hủ hóa sao? Liền để ngươi đi thử một chút, bị người một nhà công kích tư vị đi. Theo Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia triệt để đều chết hết sói chi hóa thân phía trên băng xương đột nhiên rách ra ra. Sau đó, tản ra u lam tĩnh mịch quang mang, trong mắt băng lam chi hỏa yếu ớt phiêu động người sói. Quay đầu nhìn về phía chủ nhân của bọn chúng, kia tĩnh mịch trong ánh mắt ẩn chứa đối còn sống sinh vật thống hận. Cũng tại Lục Thần một tiếng hiệu lệnh hạ, tất cả màu u lam người sói đều công về phía sói chi hóa thân. Tử vong thần tính, trừ để người có được tức tử năng lực bên ngoài, còn có được triệu hoán tử vong thân thuộc, hoặc là kích hoạt tử vong thân thuộc năng lực. Hiện tại, cái này năng lực bị triệt để kích phát ra. Vong linh thiên tai, tái hiện tại thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.